Tạ phu nhân, em trốn không thoát khỏi anh đâu. Chương 219. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 219. Sau khi tham quan một lượt, ấn tượng trực quan nhất của Diệp Mai Hoa là căng thẳng và bận rộn. Toàn bộ công ty giống như một con quay không ngừng quay. Cô ấy bắt đầu lo lắng. Liệu mình có thể thích nghi với môi trường như vậy? Nhưng ngọn lửa vốn đã tắt trong trái tim cô ấy lại lần nữa sống lại. Đây là vị trí văn phòng của cô. Cô sẽ là nhân viên thứ ba trong bộ phận của tôi. Chào hỏi mọi người đi. Diệp Mai Hoa sửng sốt. Nói, trưởng phòng Khương, bộ phận của chúng ta làm gì? Khương Lý Miên ngạc nhiên nói. Vừa rồi tôi không có nhắc tới sao? Tôi quên mất chưa nói. Chúng ta là bộ phận biên tập, chuyên viết báo hàng ngày về tài chính An Tín. Cũng là chúng ta biên tập đối với quan hệ công chúng đối ngoại cơ bản. Là một bộ phận không thể thiếu của An Tín. Diệp Mai Hoa còn mơ hồ chưa hiểu. Đúng lúc này, điện thoại reo. Có tin nhắn, cô ấy liếc nhìn thời gian rảnh. Đó là tin nhắn của Tạ Minh Thành. Cô sẽ thích vị trí hiện tại của mình. Diệp Mai Hoa tức giận bật cười. Cũng đúng, cô ấy có thể đi làm về và tan làm đúng giờ. Còn có thể đưa đón Bách An và Trúc Nhã. Chức vụ này nhàn nhã và không cần tham gia vào công việc căng thẳng như tranh chấp tài chính. Không tốt sao? Rất tốt. Dịch Chí Minh lấy ra một ít tài liệu đưa cho. Nói, công ty của nhà họ Diệp hẳn là chống đỡ không được bao lâu nữa. Chúng ta còn tiếp tục không? Tiếp tục, đối với một công ty nhỏ như vậy, trực tiếp thâu tóm hay phá hủy là được. Đáng để cậu phí nhiều tinh lực như vậy từng chút hủy hoại. Tạ Minh Thành hơi cong lên khóe môi nói. Loại tra tấn chậm chạp này mới là chết người nhất. Dịch Chí Minh cười, nói. Cũng đúng, chắc hẳn Diệp Văn Quân rất hối hận. Tận mắt nhìn công ty phá sản. Tuy nhiên tôi điều tra được một thứ thú vị. Người đứng tên ban đầu của công ty nhà họ Diệp không phải là Diệp Văn Quân. Mà là một tên của một người phụ nữ. Nhưng nó đã được đổi thành Diệp Văn Quân từ lâu rồi. Tạ Minh Thành không quan tâm đến chuyện của Diệp Văn Quân. Nói, tiếp tục, ông ta đang bán tháo cổ phần. Nhưng ông ta cẩn thận, luôn vững vàng chiếm giữ phần chính. Chết cũng không chịu từ bỏ vị trí của mình. Hiện tại đang bù vào tài sản bán. Nhưng cũng chống đỡ không được lâu. Tạ Minh Thành nở một nụ cười hài lòng. Dịch Chí Minh nhướng mày. Nói, Minh Thành, anh là vì cô ấy mà làm đúng không? Cô ấy là nói ai thì không cần nói cũng rõ. Dịch Chí Minh từ lâu đã biết rằng Diệp Mai Nhung là giả mạo. Mẹ ruột của Bách An là Diệp Mai Hoa. Ngoài ra, Tạ Minh Thành còn có thêm một cô con gái xinh xắn khiến người ta ghen tị. Nhân sinh ngọt ngào với hai đứa con trai con gái và vợ yêu. Cách chương.